Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2033, chương 2029, kiêu ngạo. Tinh nguyên chi chủ, các nàng sắc mặt đột biến, nếu như các nàng ngay cả tinh nguyên chi chủ cũng không biết là ai. Các nàng đó thật đúng là ngớ ngẩn một cái chuyên môn quản lý tinh nguyên vực tinh nguyên chi chủ. Có thể nói là vô cùng cường đại, danh hào nổi tiếng tồn tại bọn hắn đều cho rằng, một ngày nào đó tinh nguyên chi chủ sẽ mang rất nhiều cường giả giết tới. Đem phần hoang vực cho chiếm làm của mình, ai biết qua nhiều năm như vậy. Tinh nguyên chi chủ cũng không có làm như vậy, ngược lại để bọn hắn thật tò mò lúc đầu phần hoang vực liền không có cái gì chủ nhân. Trên lực lượng càng là không có tinh tôn cấp bậc. Có một vị tinh tôn cấp bậc cường giả qua đây, căn bản là quét ngang tồn tại của nơi này, không tệ. Chính là tinh nguyên chi chủ ở sau lưng giở trò quỷ, không biết lần này để cho các ngươi không phải kết minh với chúng ta, có phải hay không tinh nguyên chi chủ giở trò quỷ? Nếu như là hắn giở trò quỷ, như vậy thù xem như là nhớ kỹ. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Coi như là tinh nguyên chi chủ, hắn như cũ không sợ tinh nguyên chi chủ đều làm tới mức này. Vậy hắn cũng chỉ có thể động thủ, đáng chết liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Mặc dù trong tin đồn rất cường đại, nhưng hắn cũng không sợ tinh nguyên chi chủ. Tình nguyện đụng một cái, cũng sẽ không thần phục. Các nàng hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt chứng kiến mấy phần chấn kinh. Đây chính là tinh nguyên chi chủ. Từ nét mặt của các nàng nhìn lên, rõ ràng cho thấy không biết tinh nguyên chi chủ rùm lên. Chỉ là gặp một đợt người thần bí uy hiếp, các nàng cũng không còn hướng tinh nguyên chi chủ bên kia. Muốn đi, ai có thể nghĩ tới sẽ bị tinh nguyên chi chủ nhằm vào đâu. Mặc kệ bọn họ có phải hay không tinh nguyên chi chủ phái tới người. Ta đi trước tìm hiểu một phen. Ta liền cùng ở bên cạnh a. Dịch Thiên Vân không có lựa chọn lập tức bại lộ thân phận, mà là trốn ở bên cạnh kiểm tra tình huống. Thiên Phạm Tinh Quân gật đầu. Nghĩ đến sẽ đối mặt tinh nguyên chi chủ, trong lòng nàng vẫn là có mấy phần hốt hoảng. Đối mặt chính là tinh tôn, mà không phải tinh quân, nàng dám cùng Ngọc Thần Tổ Địa cứng lại. Đó là bởi vì Ngọc Thần Tổ Địa không có tinh tôn, nếu là Ngọc Thần Tổ Địa có tinh tôn, các nàng chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục, bằng không đó là một con đường chết. Chợt Thiên Phạm Tinh Quân nhìn về phía Phồn Nguyệt Tiên Tử, nói rằng, Phồn Nguyệt, ngươi đi cùng bọn hắn câu thông, xem bọn hắn còn có thể nói ra chút gì đến. Các nàng không có đều đi ra ngoài, không phải bị bọn hắn nhìn ra chưa hắc ám chi hoa lúc, vậy liền không nhìn thấy bọn hắn kinh tởm sắc mặt. Phồn Nguyệt Tiên Tử gật đầu, chính là đi ra phía ngoài, Dịch Thiên Vân theo ở phía sau. Bất quá cùng đi theo đi ra bên ngoài thông đạo bên cạnh lúc, liền ngừng lại đi ra ngoài, vậy liền bại lộ tình huống. Dù sao nơi đây đều là lấy nữ tu làm chủ, đột nhiên toát ra cái nam tu, hiển nhiên là biết làm cho người hoài nghi, còn như để hắn dịch dung thành nữ tu. Cái này thôi được rồi, tình nguyện tránh ở bên cạnh nhìn, dù sao đều không khác mấy. Rất nhanh hắn liền thấy ba người tu luyện, người mặc áo choàng, đem bộ dáng đều bao bọc lại, hoàn toàn thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn họ, bất quá hết sức rõ ràng có thể cảm giác được. Cầm đầu một vị kia tu vi là tinh quân giai đoạn trước tu vi, xem như là không kém tầng thứ, phái ra một tinh quân làm đàm phán đối tượng. Chắc hẳn bên ngoài bối cảnh phi thường không đơn giản, khó trách Thiên Phạm Tổ Địa bên này cẩn thận như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn sang lúc, ánh mắt đông lại một cái, lập tức liền đem cái này nón rộng vành che lấp hiệu quả cho đã trừ rơi mất, đem đối phương ba người chân chính trạng thái cho hiện ra ở trước mắt. Lục Ma Tộc không sai. Trước mắt cái này ba gã cường giả đúng là Lục Ma Tộc. Điều này làm cho Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống. Hắn làm sao đều không nghĩ đến lại là Lục Ma Tộc qua đây. Theo lý mà nói, là tinh nguyên chi chủ phái qua tới quấy rối, hẳn là sẽ là phái bình thường người tu luyện mới đúng, chẳng lẽ nói tinh nguyên chi chủ cùng lục ma tộc thông đồng, hoặc là hắn bản thân liền là lục ma tộc. Dịch Thiên Vân trong lòng thất kinh, đột nhiên toát ra loại đáng sợ này ý nghĩ, đến nhìn như lục ma tộc bị năm màu thần tộc trấn áp thôi. Thật là toàn bộ lục ma tộc a, bị trấn áp lục ma tộc, bất quá là chưa hề đi ra lục ma tộc, đi ra lục ma tộc liền nhất định có thể bị diệt tuyệt a. Cái này thật đúng là nói không chính xác, cá lọt lưới nhất định là có. Hơn nữa thì nhìn bọn hắn mai phục ở đó lý mà thôi, bất quá ở nơi này phần hoang vực bên trong, đích thật là khó có thể nhìn thấy lục ma tộc. Hiện tại ngược lại nhiều lần xuất hiện khu vực hỗn loạn bên trong có. Hiện tại lại toát ra ba cái đến, chỉ là bọc tương đối chặt, nhìn không ra tướng mạo. Nếu như tinh nguyên chi chủ thật là lục ma tộc, liên lạc với ngũ hành sơn mang tới áp lực, có lẽ không dám tự mình đánh qua đây, vì chính là lo lắng sợ bại lộ. Dịch Thiên Vân lại là suy đoán, hết thảy mê vụ dần dần chăn lót mở, có lẽ phần hoang vực đã bị bố trí không ít nhãn tuyến, thậm chí cái nào đó thế lực đều trở thành khôi lỗi đều nói không cho phép, xem ra vấn đề thật đúng là không ít. Hết thảy đều là của ta phỏng đoán, chân tướng vẫn phải là xem bọn hắn. Dịch Thiên Vân chặt nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Muốn biết một ít chuyện, nhất định phải tiến hành siêu hồn bức cung, đầu năm nay đã không có ý nghĩa gì. Nếu là hắn có thể đủ xem thấu tâm tư của đối phương, vậy liền hoàn mỹ. Đáng tiếc loại hình này thần kỹ căn bản cũng không có. Nếu có thể có loại hình này thần kỹ liền tốt, còn không chịu đáp ứng a. Lại không đáp ứng, hắc ám chi hoa ở các ngươi thể nội thâm căn cố đế, vậy cũng cần muốn trả giá cao càng lớn hơn. Cầm đầu lục ma tinh quân thanh âm khàn khàn, trong âm thanh khàn khàn có mấy phần nhìn có chút hả hê cảm giác, rất rõ ràng bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân đã giúp các nàng giải quyết hết hắc ám chi hoa. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra nội gian đã bị thanh không, tạm thời sẽ không mật báo. Còn như tình huống bên ngoài ngược lại không tốt nói, dù sao Phồn Nguyệt Tiên Tử mang Dịch Thiên Vân lúc đi vào là lặng lẽ chạy vào tới, cũng không phải là trực tiếp từ cửa chính tiến vào. Các nàng đồng dạng là sợ bị phát hiện tình huống. Hừ, cho chúng ta dưới hắc ám chi hoa mầm móng chính là các ngươi phái tới người đi. Phồn Nguyệt Tiên Tử lần này không cần ra ra yểm yểm liễu, mà là trực tiếp tra hỏi trước đó các nàng đều không có mở ra đến nói chuyện, chủ yếu là cho mình lưu một đầu đường lui. Bây giờ thì khác, ở Dịch Thiên Vân dưới sự trợ giúp, toàn bộ hắc ám chi hoa đều cho giải quyết hết, tự nhiên không có buồn phiền ở nhà. Phải thì như thế nào? Không phải phải thì như thế nào? Phương pháp giải quyết đang ở chúng ta nơi đây, đừng hy vọng tìm cái gì Phượng Viêm Cung. Cũng đừng trông cậy vào tìm sinh linh tộc, bọn họ là không có cách nào khác cởi ra hắc ám chi hoa. Chỉ có chúng ta mới có thể lấy trạng thái hoàn mỹ nhất giải quyết. Đương nhiên, coi như sinh linh tộc có thể giải quyết, bọn hắn cũng không dám tới giúp các ngươi. Tình huống cặn kẽ, ta nghĩ các ngươi cũng đoán được. Lục ma tinh quân âm hiểm cười nói, lời nói nhảm không cần nói nhiều, đáp ứng điều kiện của chúng ta là được, không thể cùng Thiên Vân tổ địa kết minh. Đương nhiên còn có một chút, đó chính là gia nhập vào chúng ta, trước đó quên nói với các ngươi. Còn có đầu này, gia nhập vào chúng ta, tuyệt đối so với cùng Thiên Vân tổ địa kết minh tốt hơn nhiều lắm. So với thế lực, chúng ta tuyệt đối so với Thiên Vân tổ địa muốn mạnh hơn không ít. Còn như tân tấn đi lên Thiên Vân tinh tôn, cũng bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Cái này lục ma tinh quân nói, thật đúng là rất lớn mật, hoàn toàn không sợ đắc tội Dịch Thiên Vân. Tiểu nhân vật a, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Bọn gia hỏa này thật đúng là đủ kiêu ngạo. Hy vọng đợi lát nữa bọn hắn còn cười được lục soát. Nhìn sách,